Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 351. Chương 351. Phần đầu nhảy disco tự bảo tà dị văn. Ám u, không cần cùng bọn hắn nói nhảm, giết bọn hắn trở về giao nộp. Khác một tên tà dị nói. Nghe vậy, cái trước ngạch thủ đưa tay nhô ra, ô quang nở rộ, khắp nơi bịt kín một tầng âm u, phảng phất bóng tối bao trùm. Ta cùng các ngươi liều. Tử Vu vụ mai gầm thét, quanh thân tràn ngập lên sóng biển âm khí, như biển bành trướng, giống như sóng triều động. Cái kia trên mặt tà dị đường vân hắc mang lấp lánh, toàn bộ mặt nhiễm lên yêu dị. Cái kia vốn là lưng hổ có thể thân eo thân thể càng phát ra khỏe mạnh, rất có lực lượng xung kích, tựa hồ mỗi một khối cơ bắp cũng hình như có đầu man hoang châu rừng. Tràn ngập bộc phát, đừng nói là sắt thép, chính là đại sơn đều muốn đụng sập. Các ngươi đi, ta đến cản bọn họ lại. Tử Vu vụ mai hai con ngươi hơi động hồng mang, thấy chết không sờn nhãn thần, chói mắt khiếp người. Đối phương là âm ti tà dị, còn không phải mới vừa tấn thăng làm tà dị. Tà dị đạo hạnh tại bọn hắn phía trên, muốn tất cả mọi người thân trở ra, xác suất cực kỳ bé nhỏ. Tử Vu vụ mai quyết định lấy mệnh đổi lấy chúng nhân sinh cơ. Hắn hành vi, phần đầu nhảy disco bọn hắn lại thế nào khả năng không hiểu. Thảo nê má, giả bộ như vậy bức sự tình ngươi cùng ta đoạt mẹ nó đâu. Đạo sĩ nội ứng gầm thét, hai con ngươi nổi lên huyết tinh hồng mang, trên mặt tà dị đường vân đang lóe lên. Tà dị đường vân nhấp nháy, khí thế tùy theo liên tục tăng lên. Hắn một cái đẩy ra Tử Vu vụ mai, tự mình đứng tại rất phía trước ngăn lại đối phương tà dị thế công. Oanh, cứng rắn chống đỡ xuống âm ti tà thế công. Đạo sĩ nội ứng hai chân tại mặt đất lê ra hai đạo thật sâu câu ngấn. Lùi lại đếm mới dừng lại, đạo sĩ nội ứng khóe miệng tràn ra hắc sắc máu. Thương thế lại lần nữa tăng thêm. Lão công, Cửu Minh công chúa muốn rách cả mí mắt, muốn cứu viện bị manh quỷ xuất lung giữ chặt. Kia là tà dị chiến đấu. Bọn hắn tuy là nửa tà dị, nhưng vẫn như cũ không phải tà dị đối thủ. Cả hai vẫn là có rõ rệt chênh lệch. Huống chi đối phương đạo hạnh không thấp tà dị. Nội ứng, người mẹ nó muốn với ngươi lão bà kết hôn đâu. Mau dẫn lão bà ngươi cùng nhảy disco bọn hắn rời đi. Các ngươi đến còn sống. Lão tử là quản lý vườn. Các ngươi nghe ta. Tử Vu vụ mai lộ ra nghiêm túc, sắc mặt tràn ngập trang nghiêm. Không thể nghi ngờ, nhóm bên trong thành viên nếu là chết ở trước mặt ta, ta quản lý liền trắng làm. Ta mẹ nó cũng là quản lý vườn được không? Đạo sĩ nội ứng cắn răng, nắm đấm nắm chặt. Hắn biết rõ hiện tại phương pháp tốt nhất chính là Tử Vu vụ mai ngăn lại âm ti tà dị, cho đám người sáng tạo chạy trốn cơ hội. Nhưng là coi như biết rõ biện pháp lại như thế nào? Ở đây không ai nguyện ý làm như thế. Từ bỏ đồng bạn, còn không bằng bọn hắn đi chết. Ngươi có lão bà, lão tử độc thân một người. Chết 100, sống cũng đủ lâu, còn đạt tới tà dị. Ta đã thỏa mãn. Tử Vu vụ mai lộ ra tiếu dung. Phấn đấu quên mình tiến lên liều chết ngăn lại âm ti tà dị công kích. Không cho âm ti tà dị tổn thương phần đầu nhảy disco bọn hắn cơ hội. Phốp, Tử Vu vụ mai tại ho ra máu. Lưng hùm vai gấu thân thể tại hai âm ti tà dị có vẻ không chịu nổi. Như diều đứt dây bay. Nhưng mà mỗi lần bay ngược hắn đều là nhanh chóng trở lại. Lại lần nữa quay người giết. Nghiễm nhiên đem tự mình xem như quỷ thân khiên thịt. Tiểu thuyết, còn không mau đi. Tử Vu vụ mai tức sùi bọt mép nhìn tương đương tức giận. Hai con ngươi huyết hồng, trên mặt treo đầy máu đen, thê thảm vô cùng. Tử Vu vụ mai quay người một khắc bị bắt lại cơ hội. Bị âm ti tà dị quyền oanh ngực, một quyền này giống như nặng tựa vạn cân. Tử Vu Vụ mai miệng sập hơn phân nửa, kia ngưng tụ không lâu dị nhục thân như trong gió nến tàn, lung lay sắp đổ, sương mù mai, đạo sĩ nội ứng bọn người ngồi tì muốn nứt, kia hai tên âm ti tà dị bên trong một cái sử dụng nắm đấm. Lạnh nhạt nói, tại trước mặt chúng ta còn dám phân tâm, ngươi là vì nhóm chúng ta cái gì? Đạo sĩ nội ứng tiếp được Tử Vu Vụ mai, nhìn xem Tử Vu Vụ mai thê thảm bộ dáng, ánh mắt trở nên dữ tợn, gắt gao nhìn chằm chằm âm ti hai cái tà dị nhảy disco. Người mang lão bà ta cùng manh quỷ bọn hắn rời đi nơi này, ta sau đó chạy đến cùng các ngươi tụ hợp. Đạo sĩ nội ứng cuối cùng vẫn không có thể làm ra quyết định, hắn không đành lòng nhìn thấy Tử Vu Vụ mai chết mất. Nếu không coi như còn sống lại như thế nào, kết hôn lại như thế nào, hắn sẽ cả một đời sống ở áy náy bên trong. Cửu Minh công chúa không nói gì thêm, yên lặng đứng tại đạo sĩ nội ứng bên người. Nàng không phản đối lão công quyết định. Này này, các người cũng quá bi tráng đi. Ta đã gọi điện thoại thông chi đại lão tới, chống đỡ là được a. Còn có các ngươi là không đem ta đưa vào mắt a. Quản lý vườn cũng không thể chết, vẫn là để ta cái này nhỏ yếu lại đáng thương nhóm thành viên tới làm pháo hôi đi. Phần đầu nhảy, disco trực tiếp đi lên trước, không có cái gì tiêu bên trong sức tưởng tượng, chỉ hướng hai cái âm ti tà dị liền mắng. Hai người các ngươi không có lỗ đít đồ vật, cho các ngươi một cơ hội, thả chúng ta đi, nếu không cá chết lưới rách. Nghe vậy, hai cái âm ti tà dị cười to. Tả áo, ngươi có nghe thấy không? Cái này nửa tà dị đang uy hiếp nhóm chúng ta. Tên kia thân mang âm ti phục sức, hai tay hiện ra đen như mực ám mang âm ti tà dị vẻ châm chọc. Không biết tự lượng sức mình, được xưng là tả áo tà dị nói. Bỗng nhiên, cái này hai tên âm ti tà dị chính là dưới mặt đất hang. Tên kia biết được Dạo Vương đầu tú chân lẫn nhau tà dị. Cái kia tên là tả áo cùng ám u tà dị. Ông, một tiếng nhỏ bé chìm ông thanh vang lên. Tả áo cả hai tiếu dung thật nhưng mà dừng. Con người đột nhiên co lại. Phần đầu nhảy disco kia nửa tà dị thân thể, trên mặt hiện ra tà dị mới có tà dị văn. Đường vân như sống, như vỡ đê chi đập, mãnh liệt lan tràn, theo trên mặt lan tràn đến cái cổ, lồng ngực, phía sau lưng, lại đến cánh tay, hai chân, chớp mắt không đến, phần đầu nhảy disco toàn thân che kín tà dị văn, nhìn 10 điểm kinh khủng, khí tức làm người sợ hãi. Nhảy disco, ngươi điên, đạo sĩ nội ứng, Tử Vu Vụ mai bọn người biến sắc, dù là tả á hai âm ti tà dị cũng là biến sắc. Vô ý thức lui lại, tự bảo. Cái này nửa tà dị muốn tự bảo. Phần đầu nhảy disco hiện tại bộ dáng cùng cử động, không thể nghi ngờ là muốn tự bảo. Dẫn bảo tà dị văn, tự bảo tự thân, đây cũng không phải là đồng dạng tự bảo, mà là tự đoạn tiền đồ tự bảo. Tà dị văn là tà dị mới có đồ vật, nửa tà dị thời điểm liền sẽ bắt đầu hình thành. Bởi vậy, phán đoán tà dị có phải là hay không tà dị, đơn giản nhất biện pháp chính là nhìn lên mặt, trên mặt có tà dị đường vân, tất nhiên là tà dị không thể nghi ngờ, mà tà dị văn cũng là tà dị căn bản, ẩn chứa mạc đại lực lượng, một khi dẫn bảo tà dị văn, chắc chắn bộc phát ra một cỗ tồi khô lạp hủ lực lượng. Chính là tà dị cũng muốn kiêng kỵ, có thể nói, hai cái cùng cấp bậc tà dị. Một cái nếu là tự bảo, một cái khác 89/10 sẽ chết, căn bản ngăn cản không nổi. Tuy nói tà dị văn tự bảo là mỗi cái tà dị át chủ bài thủ đoạn, lại ngại ít có tà dị sẽ đi dùng. Bởi vì tà dị văn một ngày nổ tung, điểm bảo tà dị có lẽ sẽ không chết, nhưng có một chút có thể khẳng định, hắn làm mất đi nhập tà dị cơ hội, mãi mãi cũng không có khả năng tại trở thành tà dị. Tà dị văn không cách nào đang ngưng tụ lần thứ hai. Một cái quỷ cả đời chỉ có thể ngưng tụ một lần. Tà dị, bọn quỷ quái tha thiết ước mơ cảnh giới cao cao tại thượng, ai cũng muốn đạt tới. Cho nên, có rất ít tà dị chọn tự bảo tà dị văn. Đây là đoạn tuyệt tiền đồ điên cuồng hành vi. Trung thân đều không thể tại nhập tà dị cấp độ. Cùng phế không có khác nhau chút nào. Hiện tại phần đầu nhảy disco cử động, có thể nói là điên cuồng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.